Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, mặt mũi tranh giành. Tiền bối, tuy là ngươi là cường giả, nhưng chúng ta thành chủ cũng không phải loại kia nói suông người. Trần Trầm phía sau một cái tu sĩ nhịn không được cao giọng quát. Giờ này khắc này, hắn đã thành Trần Trầm fan cuồng. Hoàn toàn quên hơn một tháng trước chính mình nội tâm đã từng nghi vấn qua cái này mới tới thành chủ. Trần Trầm giơ tay lên một cái, cười híp mắt nhìn về phía mặt nạ tu sĩ nói. Tiền bối, ta nếu dám nói loại lời này tự nhiên là có ta lực lượng. Tiền bối ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng, làm sao không nghĩ lại chính mình. Có phải hay không biết cái này trời cao bao nhiêu? Cái này đất rộng bấy nhiêu đây? Lời này vừa nói, toàn bộ trong đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Mặt nạ tu sĩ phía sau hai tên tu sĩ trẻ tuổi trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tại bọn hắn nhìn tới, sư phụ của bọn hắn cái kia tại cả giới đều là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm tu sĩ giễu cợt. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Về phần ngoại giới những cái kia dùng thần thức thò vào đến xem xét tình huống tu sĩ lúc này cũng không nhịn được hơi thu hồi thần thức. Cái này Thăng Long thành thành chủ trực tiếp mở miệng khiêu khích độ kiếp kỳ cường giả. Sẽ không treo lên tới đi. Cái này nếu là treo lên đến, dư ba tổn thương đến bọn hắn làm sao bây giờ? Mà Trần Trầm phía sau những cái kia Thăng Long thành tu sĩ tại một hồi kinh ngạc sau đó, toàn bộ lộ ra vẻ sùng bái. Khặc khặc, không hổ là Thiên Ma thành chủ đệ tử. Biết ta không dám bắt ngươi thế nào, cho nên nói chuyện cũng là như thế không cố kỵ gì. Mặt nạ tu sĩ cười quái dị lên, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu căm phẫn, ngược lại có chút bình tĩnh. Bất quá một giây sau, hắn chuyển đề tài nói, bất quá ngươi cũng đừng cho là ta thật bắt ngươi không có cách nào. Ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng có thể, nhưng ngươi đến lấy ra bản lĩnh thật sự đi ra. Nếu như không có bản lĩnh thật sự, chỉ là ba hoa chích chòe, vậy cũng đừng trách ta trừng trị ngươi một phen. Hắn cái này vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng tột cùng uy áp liền bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Thăng Long thành một đám tu sĩ sắc mặt tất cả đều đại biến. Trần Trầm cũng bởi vì kinh khủng uy áp tới thân mà mơ hồ run rẩy lên. Bất quá rất nhanh hắn liền thích ứng cái này uy áp. Cuối cùng hắn cỗ này phân thân khung xương bắt nguồn từ độ kiếp kỳ luyện thể tu sĩ. Đó là cứng rắn vô cùng. Này mặt nạ tu sĩ chỉ bằng vào uy áp, còn không làm gì được hắn. Gặp Trần Trầm không có làm bên trong lộ ra trò hề, mặt nạ tu sĩ trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị. Không chờ hắn tiếp tục tăng thêm uy áp, Trần Trầm lạnh nhạt nói, nếu không dạng này, để phía ngoài tu sĩ tùy tiện cầm một chút pháp bảo ta giám định một chút. Nhìn một chút người ta đến cùng là ai nói khoác không biết ngưỡng. Nếu không có ta giám định không ra được, tiền bối ngươi hướng ta nói lời xin lỗi là được. Nếu là có ta giám định không ra được, ta tự đọa một tay, bày tỏ áy náy, thế nào? Không được, vạn nhất là các ngươi Thăng Long thành nhờ cậy thì làm sao bây giờ? Để cho ta tới, ta chỗ này có một món pháp bảo, ngươi xem một chút. Mặt nạ tu sĩ một người đệ tử cấp bách đứng dậy, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai xanh ngọc tiểu đỉnh. Trần Trầm chỉ là liếc mắt nhìn, liền quay đầu lại khinh thường nói, hàn tinh ngọc làm pháp bảo, tuy là thủ pháp trung quy trung củ, nhưng hàn tinh ngọc cũng chính là bình thường vật liệu luyện khí. Nguyên cớ pháp bảo này cũng là phổ thông luyện hư tu sĩ mới dùng. Đệ tử kia nghe vậy tức giận thu hồi xanh ngọc tiểu đỉnh, ngoảnh lại nhìn về phía mặt khác một tên sư đệ. Người sư đệ kia theo nhẫn chữ vật bên trong móc nhưng mà đồng thời không có tìm được cái gì vừa ý đồ vật. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bất đắc dĩ. Mặt nạ tu sĩ thản nhiên nói, các ngươi chút đồ vật kia liền không muốn xuất ra đến bêu xấu. Vẫn là ta tới đi. Hắn nói như vậy cũng coi là chấp nhận Trần Trầm thuyết pháp. Trên thực tế, trận này đánh cược liên lụy thực tế lợi ích không lớn. Coi như là Trần Trầm tự đoạn một tay, đối thân thể tổn hại cũng không lớn, chỉ là mất mặt mà thôi. Nhưng hắn biết, đến hắn cùng Trần Trầm loại tầng thứ này, tổn thất một chút linh tinh bảo vật xa không mất mặt tới khó chịu. Cũng không lâu lắm, mặt nạ tu sĩ từ trong ngực lấy ra một mai đặc thù nhẫn chữ vật. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một cây màu đỏ tươi cờ. Cờ này mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh liền giảm vài lần. Loại trừ Trần Trầm cùng mặt nạ tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác trong mắt dần dần xuất hiện huyết sắc, phảng phất bị mất phương hướng tâm trí. Gặp nhiệt độ càng ngày càng thấp, mặt nạ tu sĩ lộ ra tay, dùng một tầng linh khí đem cờ bao trùm. Tiếp đó mới hỏi, thứ này là ta hao phí 10 năm tâm huyết luyện chế mà thành. Ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu linh tinh? Trần Trầm thấy vậy nhìn mặt nạ tu sĩ một chút. Không thể không nói này mặt nạ tu sĩ hết sức giảo hoạt. Cờ này rõ ràng là phi thường cường đại tà đạo pháp bảo. Vô luận là chạm đến vẫn là dùng thần thức đi xem xét, đều sẽ phải chịu mãnh liệt phản phệ. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể bằng vào nhìn tới xem xét pháp bảo này giá trị bao nhiêu. Muốn là bình thường giám định sư, chỉ sợ chỉ có thể thúc thủ vô sách. Cuối cùng cờ này bề ngoài cũng không có bao nhiêu đặc biệt. Nhưng hắn không giống nhau, hỏi thăm hệ thống sau đó, Trần Trầm cũng đã biết cờ này là cái gì. Cờ này tên là Nhiên Huyết Kỳ. Mặt cờ nhất thiết phải dùng oán niệm cực lớn tu sĩ ra luyện chế. Về phần cán cờ thì cần muốn chân linh chi cốt. Đây vẫn chỉ là tài liệu mà thôi. Đáng sợ hơn chính là cái này Nhiên Huyết Kỳ muốn đại thành, đến thôn phệ ngàn vạn sinh hồn, tiếp đó ở trong huyết trì ngâm 10 năm. Bực này pháp bảo, nếu như luận giá trị căn bản là không có cách ước lượng. Trần Trầm bắt đầu dùng hệ thống so với giá trị. Cuối cùng tại lấy ra 2.000 linh tinh sau đó, hệ thống không cách nào xác định 2.000 linh tinh cùng cái này Nhiên Huyết Kỳ cái nào giá trị lớn hơn. Điều này cũng liền theo mặt bên nói rõ cái này Nhiên Huyết Kỳ thấp nhất giá trị 2.000 linh tinh. Thứ này giá trị 2-3.000 linh tinh. Nhiên Huyết Kỳ nha, bực này đơn giản pháp bảo ta nếu là nhìn không ra, nào dám nói ra phía trước cái chủng loại kia lời nói. Tiền bối thật đúng là xem thường ta. Trần Trầm bình tĩnh cười nói, ánh mắt bên trong mơ hồ có một tia khinh thường. Hắn cái này ánh mắt thoáng cái tổn thương đến mặt nạ tu sĩ tự tôn. Trong không khí uy áp lại mạnh lên một chút, nhưng mặt nạ tu sĩ lúc này cũng không chắc. Tuy là hắn không tin cái này Trần Trầm có thể giám định thế gian bất luận cái gì bảo vật, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra Nhiên Huyết Kỳ. Điều này nói rõ chí ít có chút bản lãnh, mà đồ trên người hắn có thể chưa chắc có thể giấu giếm được người này. Giờ đây bên ngoài còn có không ít tu sĩ tại vây xem. Hôm nay nếu như hắn nếu là nhận tội, từ đó mặt mũi mất hết không nói, hắn còn tương đương miễn phí làm Thăng Long Thành đánh đợt quảng cáo. Khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Chính giữa dẫn hắn do dự ứng nên xử lý chuyện này như thế nào thời điểm, ngoài phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua. Ta chỗ này có một kiện bảo vật, chính là ta bất ngờ đoạt được. Tới bây giờ cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Tiểu Hữu có thể thay ta nhìn qua. Âm thanh truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa đại sảnh. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, một tên mang áo gai còng lưng thân thể lão đầu nhi vậy mà xuất hiện tại trong đại sảnh. Nhìn thấy lão đầu nhi này, mặt nạ tu sĩ bỗng nhiên đứng lên. Lâm tiền bối, Ngươi cũng muốn lẫn vào việc này sao? Người kia là ai? Trần Trầm truyền âm cho phía sau mình tu sĩ hỏi. Thành chủ, Lâm tiền bối là tiếng tăm lừng lẫy tán tu. Độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngoại hiệu thần bảo chân nhân. Bối phận cực cao. Trước mấy ngày chúng ta đấu giá hội là hắn mua đồ vật nhiều nhất. Truyền văn, tiền bối này có thu thập kỳ chân dị bảo đam mê. Trong đầu rất nhanh vang lên truyền âm. Trần Trầm khẽ gật đầu. Tiếp đó đứng lên cung kính nói. Nguyên lai là Lâm tiền bối. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ngươi có nhu cầu gì? Cứ việc nói là được. Cái kia thần bảo chân nhân nghe đến đây nhìn về phía mặt nạ tu sĩ. Mặt nạ tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống đến. Không lại nói tiếp. Xem thần bảo chân nhân bực này tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ còn không đến mức liên hợp tiểu bối gạt. Người, nguyên cớ hắn không có gì đáng nói. Dương đạo hữu, ta trước cho ngươi qua xem qua đi. Thần bảo chân nhân một bên nói đi tới mặt nạ tu sĩ trước mặt. Đem một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc lờ mờ hạt châu lấy ra, phóng tới trên mặt bàn. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?